Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 195, thẩm phán. Góc truyện audio.com. Cục diện trước mắt đã lâm vào khốn cục làm người ta tuyệt vọng. Dù cho các chiến sĩ không sợ hy sinh, nhưng nếu đối thủ đau thương bất nhập đến mức phá phòng cũng khó khăn. Không hề có chút hy vọng thắng lợi nào, như vậy tự nhiên sẽ làm cho người ta trở nên nhụt chí. Dưới chân thần đều là sâu kiến. Tinh linh chủ thần An Sâu Lâu, Sista, Adelban, dù xưa nay ta vẫn không đồng ý với lời nói cuồng vọng như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, đối mặt với tồn tại như thần minh, thứ phiền toái nhất chính là tính bất tử của hắn và thần vực rộng lớn. Cảnh trước mắt ta chính là ví dụ điển hình, mặc kệ phàm nhân cố gắng cỡ nào thì cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng đủ khả năng uy hiếp Felix. Dù cho ngẫu nhiên tạo thành hiệu quả gì đó, một giây sau, Felix tùy tiện hít thở một cái, mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì sâu kiến, hừ, có chăng là chất lượng của thần lực quá cao, người phàm không thể tạo thành vết thương chí mạng, nhưng mà, cũng không phải thật sự hết cách, thần hàng, đúng vậy, biện pháp của ta chính là thần hàng, lá bài ta cố ý để lại lúc đăng thần. Nhằm chuẩn bị đối phó với mấy tên cổ lão sẽ tới kiếm chuyện với ta. Chân thần không thể chiến thắng. Dù cho thế giới đã coi điều này như chân lý, nhưng ta xưa nay luôn phủ định cái chân lý này. Bất chấp thần lực quả thật vô cùng đối phó. Nếu muốn đạt được mục tiêu trong thánh chiến, vậy sớm muộn gì ta cũng phải ứng phó với chân thần. Phương thức ứng phó đơn giản nhất chính là cũng nắm giữ thần lực. Bởi vậy nên ta mới phí hết tâm tư để chế tạo một vị chân thần đáng giá tín nhiệm. Điều kiện thần hàng, linh hồn gần thần, nhục thể phù hợp, ta và Vô Miên giả vốn là một người. Tất cả nghi thức đều có thể bỏ qua, nhưng Nguyệt Tinh Linh có thể đạt tới 60, độ phù hợp hoàn thành thần hàng. Ca Vân chuyên môn chuẩn bị Rene độ phù hợp tại 80. Trở lên, còn độ phù hợp giữa ta và Vô Miên giả đơn giản là 100. Nguyệt Tinh Linh cần thay đổi linh hồn ba động để tiến hành nghi thức thần hàng. Nhưng đối với ta, chỉ cần kết nối được với phân thân trên trời là đủ rồi. Đương nhiên, độ phù hợp quá cao chưa hẳn là chuyện tốt, linh hồn hoàn toàn giống nhau sẽ dẫn đến một vấn đề khác. Nhưng bây giờ lại không phải thời điểm để lo lắng. Hai cỗ ý chí đồng nguyên và linh hồn kết nối thành công. Ánh sáng mạnh mẽ đến không cách nào nhìn thẳng giáng xuống. Cán cân màu bạc hiện lên ở giữa không trung. Thẩm phán mang mặt nạ bạc hóa thành thực chất. Thần vực màu bạc và thần vực màu nâu tím trực tiếp va chạm với nhau. Thông qua nhục thể của ta, luật pháp và phương bắc thủ hộ thần Vô Miên giả giáng lâm. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả Hermes ở cách xa cũng bị dọa đến rơi mất kính viễn vọng. Biểu lộ vô cùng kinh hãi. À, đây chính là cảm giác thần minh sao? Trong đôi mắt thần minh, tất cả hư tượng đều không có chút ý nghĩa nào. Một ánh mắt là có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Bao quát chân tướng linh hồn, ta có thể cảm giác được. Vô số tín ngưỡng nguyên lực đang thuận theo thiên trụ đến từng cái thần vực. Còn tại phương Bắc, phần lớn tín ngưỡng kết nối đang tập trung trên người ta. Bởi vì ta là phương Bắc thủ hộ thần, cho nên vô số tín ngưỡng từ nhân loại giúp cho ta càng thêm cường đại. Lúc này cường đại không phải hoàn toàn tốt, thời gian của ta không nhiều, nên nắm chặt, một nhục thể chỉ có thể có được một linh hồn. Một khi hai linh hồn tiến vào một cỗ nhục thể, cho dù có thủ đoạn đặc thù hạn chế làm được một chủ một thứ. Nhưng nếu thời gian giáng lâm quá lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện bản năng thôn phệ và áp bách. Nhưng đối với ta, cái này không phải vấn đề. Vô Miên giả vốn là phân thân của ta, cho nên hai linh hồn toàn giống nhau, tuyệt đối không thể nào thôn phệ, tối đa là dung hợp mà thôi. Nhưng vấn đề của ta lại nằm ở một phương diện khác. Đáng chết, quả nhiên đã bắt đầu dung hợp. Đúng vậy, vấn đề của ta không phải là làm cách nào thần hàng hoàn mỹ, mà là sau khi thần hàng thì nên tách ra như thế nào. Như thần hàng phổ thông chẳng khác gì hỗn hợp giữa nước và dầu. Dùng cố gắng cách mấy thì cũng không thể khiến hai thứ khác nhau hòa làm một. mà chỉ có thể đề cao mức độ dung hợp. Còn thần hàng của ta thì tương đương với hỗn hợp giữa nước và nước. Vấn đề lớn nhất là rất khó tách ra sau khi đã dung hợp. Hiện tại, ta đã thu hoạch được mục tiêu chiến lược đầu tiên. Vô số tri thức và huyền bí đang rót vào trong đầu. Thần lực bàng bạc truyền vào thể nội. Mặc dù đi qua một đường vòng cực lớn, nhưng rốt cục tri thức và trí tuệ chân thần đã bị ta trộm đến tay. Thần cách huyền bí, tín ngưỡng nguyên lực cấu thành, luân hồi, anh linh điện, đáng giá, có những thứ nhất định phải đạt tới độ cao đó mới có thể thấy rõ ràng. Ta khao khát những huyền bí thần minh đã không phải một ngày hai ngày. Có những thứ này, bước tiếp theo trong kế hoạch của ta mới có khả năng thực hiện. Con đường phát triển trong tương lai bắt đầu rõ ràng hơn. Rốt cục tiến một thêm bước, có những thứ này, ta lập tức có thể toàn lực gia tăng chiến lực cá nhân. Nhưng bây giờ dường như không phải nên vui vẻ, bởi vì ý chí của ta đã bắt đầu mơ hồ, vô miên giả như biển cả mênh mông đang bắt đầu dung hợp với con suối nhỏ như ta. Nếu cứ để dung hợp tiếp tục, chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn không thể tách rời, mặc kệ vô miên giả bị kéo xuống hay ta bị kéo lên đi. Cả hai kết cục đều không thể chấp nhận, như vậy chẳng khác nào nỗ lực bấy lâu đều uổng phí. Mặc dù nói tới rất nhiều ý niệm và ý nghĩ, nhưng trên thực tế, tất cả chỉ vén vẹn trong chớp mắt. Trong mắt người xem, chỉ thấy Roland trôi nổi giữa không trung, mũ miện màu bạc trên trán hiển hiện, thần uy cuộn trào hóa thành thần vực thực chất, thần vực màu bạc và thần vực màu nâu tím va chạm. Ăn mòn, đè ép lẫn nhau. Hai vị thần vừa giáng lâm liền đụng vào nhau. Bọn họ đang dùng phương thức dã man nhất để cân bằng thực lực của hai bên. Tuy nhiên, do vật dẫn Roland mạnh hơn Sayalian, đồng thời vô miên giả kiêm hai thần chức mạnh hơn độc tố thần. Lại thêm Felix vừa mới đăng thần không lâu, còn kém xa thần minh chân chính. Kết quả song phương va chạm vừa liếc qua liền thấy ngay. Thần vực màu bạc thắng lợi áp đảo. Thần chiến, trận chiến tranh định đoạt phương Bắc chủ rốt cục thăng cấp đến giai đoạn cuối cùng. Chư thần bắt đầu trực tiếp nhúng tay vào chiến trường. Hiện giờ ta mặc dù nhìn rất uy phong, nhưng thực tế lại rất đau đầu. Thần trí mơ hồ, buồn ngủ, ta biết, nếu lúc nằm ngủ, chỉ sợ vĩnh viễn chẳng thể tỉnh lại. Xe đầu, ta vừa gầm nhẹ, một cái bóng hư ảo đột nhiên xuất hiện, nhập vào ta. Bắt đầu tham lam thôn phệ thần lực để trưởng thành. Đây là thu hoạch của ta trong đại tuyết sơn. Con băng ngạc chậm chạp không cách nào ấp cuối cùng đã hóa thành cái bóng, hàn băng. Lúc này nó mới chỉ là một con non mới sinh cực kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng. Mà thần lực đồng nguyên đương nhiên là loại thực phẩm tốt nhất. Vì sao đồng nguyên, thần lực của vô miên giả và ta vốn đồng nguyên? Con băng ngạc này là bạn sinh chủng của ta. Cho nên nó đồng nguyên với ta. Kết quả cuối cùng chính là băng ngạc và vô miên giả cũng đồng nguyên. Băng ngạc và túc chủ cùng nhau trưởng thành. Nó sẽ hấp thu tình cảm túc chủ để dần dần tiến hóa. Mà xe đầu đã hấp thu tình cảm mặt trái trong suốt hơn 300 năm của ta. Có lẽ nhờ vào tình cảm vặn vẹo kinh khủng đó, nó đã sở hữu được sức mạnh rất lớn. Vẻn vẹn chỉ vừa nở ra. Xe đầu có thể nhẹ nhõm đùa bỡn, thậm chí đánh giết phi mô, nếu hấp thu đầy đủ thần lực, bổ sung cho quá trình chậm chạp ấp không nở, như vậy nó có thể trưởng thành đến trình độ nào quả thật khó mà đoán trước. Giá trị tuyệt đáng mong đợi, thần lực màu bạc thẩm thấu vào, cái bóng màu đen bắt đầu biến sắc, hư ảnh màu bạc càng ngày càng thực chất hóa, sau quá trình hấp thu và biến hóa ngẫu nhiên. Một loại sinh vật mang theo thần lực hoàn toàn mới đang sinh ra. Nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy xe đầu là đôi cánh ở sau lưng vô miên giả. Cảnh tượng hết sức mỹ lệ, đôi cánh bạc tiếp tục triển khai, áo choàng và mặt nạ che kín khuôn mặt, vô miên giả giáng lâm thế gian, giữa không trung xuất hiện vô số thần huy hình con mắt. Dường như vô miên giả đang nhìn chăm chú khắp mọi nơi. Đang thẩm vấn toàn bộ thế giới. Trên thực tế, đây là hình thái hóa thân của xe đầu. Nó đang giúp ta gánh chịu một phần thần lực, giúp ta tỉnh táo hơn một chút. có thể điều khiển loại thần lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng này. Mục tiêu khóa chặt, Felix, thần thuật, đại thẩm phán thuật, ánh sáng màu bạc lập tức bao phủ thế giới. Thần luật pháp vỗ đôi cánh bạc, giang hai cánh tay, một bản pháp điển vô danh nặng nề được triệu hoán ở trước mặt hắn. Thẩm phán, pháp chùy gõ xuống tạo ra từng đợt chấn động, quan tòa mang mặt nạ và pháp bào bắt đầu xem kỹ tội nhân trước mắt mình. Trong thần vực của thần luật pháp, không bất cứ tội lỗi nào có thể trốn thoát ánh mắt của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của con mắt tư pháp, vô số tội ác hiện lên. Pháp điển liên tiếp xoay chuyển ghi tội lỗi đầy cả trang giấy. Trước mặt nguyên sơ pháp điển, không có bất kỳ tồn tại nào được miễn trừ, thậm chí là một vị thần minh. Các ngươi có tội, thần vực màu bạc bắt đầu lan rộng. Đám người thú kia đang ở gần đây. Ta đương nhiên không thể bỏ qua bọn họ, đã phạm tội mà còn đợi ở hiện trường chờ chia của. Vậy ta sẽ thẩm phán hết thảy cùng lúc. TT, đáng tiếc, con nhện kia gầm thét, xé rách thần vực luật pháp đang mở rộng. Nó dẫy dụ ảnh hưởng lớn đến ta, làm ta mất đi ý đồ giải quyết xong trong một lần. Yên lặng, thần vực bỗng nhiên co vào. Xiềng xích màu bạc trói nghiến con nhện thần khổng lồ. Đạo lý thâm thì thâm. Bởi vậy tất cả thần lực và lực chú ý của ta đều tập trung vào đối thủ trước mắt. Thần luật, tội đầu tiên trong 13 tội. Vì tư dục mà tùy ý cướp đoạt sinh mệnh người khác. Phải chịu thần luật pháp nghiêm khắc thẩm phán. Dù cho sau khi chết cũng phải xuống địa ngục núi đao biển lửa. Thần luật từ khi vừa mới khai sinh đã không có hạn định đối tượng sử dụng. Vô miên giả là thần luật pháp. Vậy luật pháp là giáo nghĩa và cũng là ý nghĩa tồn tại của vô miên giả. Đúng vậy, từ lúc vừa khai, thần luật đã không hạn định thân phận mục tiêu thẩm phán. Thậm chí ta vốn có ý định thẩm phán thần minh từ rất sớm. Thẩm phán thần minh, ngươi điên rồi, đây là lời do ai thốt lên vì kinh ngạc. Không, là thế giới này điên rồi. Còn đây là câu trả lời của ta. Hãy để tên điên như ta cho đám thần minh cao cao tại thượng ngu xuẩn biết cái gì gọi là phàm nhân tôn nghiêm đi. Nếu không kéo mấy tên khốn kiếp đó ra thẩm phán, như vậy cuộc chiến tranh đáng chết này tuyệt đối chưa thể kết thúc. Thần luật, chấp hành thẩm phán, xiềng xích màu bạc hóa thành thực chất, kéo nhện thần từ thiên cảnh xuống thế gian. Thần hồn màu đỏ tía bắt đầu dung nhập trong cơ thể hắn. Thẩm phán là trực tiếp nhằm vào bản thể chân thần. Thập tự giá màu bạc hóa thành lưỡi đao sắc bén. Ánh sáng luật pháp hóa thành dung nham sôi trào. Trong hư tượng và hiện thực, nhện thần đều đang phải chịu cực hiệu. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Thần luật, tội thứ 7 trong 13 tội. Vì tư dục mà ăn hối lộ. Làm trái pháp luật, bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi sẽ bị tước đoạt tất cả chức vụ, biến thành thứ dân, Felix, ngươi tùy ý hạ phàm giết chóc, nhấc lên chiến tranh, vô số sinh mệnh bởi vì ngươi mà chết, bên trong Minh Hà lấp kín oán linh, cho dù đang chịu cực hình trong núi đao biển lửa, con nhện khổng lồ vẫn đang cố gắng dẫy dụa, ý đồ thoát trói buộc, hắn có dự cảm, thời điểm diệt vong của mình đang ở ngay trước mắt, ngươi. Không xứng là thần, ta tuyên bố, biếm độc tố thần Felix thành thứ dân, thần vực hoàn toàn áp chế giúp đại thẩm phán thuật thể hiện được hiệu dụng. Tại thời khắc này, Felix đã mất đi thần vực, mặc dù vẫn còn có lực lượng, tuy nhiên hắn chỉ là một con dã thú khổng lồ mà không phải chân thần tôn quý. Ta biết, sau khi thần vực luật pháp tán đi, Felix sẽ lập tức hồi phục thân phận thần linh. Thực lực của ta hiện giờ còn xa mới đủ để chân chính thẩm phán chúng thần. Tiểu tước đoạt này đã định trước không thể kéo dài, nhưng như vậy đã đủ. Sấm sét chói lòa là thứ đầu tiên đánh trúng vào đầu Felix, khiến nó phát ra kêu thảm. Bạn nối khố mà ta tín nhiệm nhất, Adam sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Miệng vết thương cực lớn không thể trong nháy mắt chữa trị như trước đó. Felix vừa không có thần vực, vừa mất đi tính bất diệt, như vậy nó chỉ là một con dã thú hơi lớn mà thôi. Nhanh, đừng lãng phí cơ hội mà vô miên giả đại nhân vất vả tạo ra. Bạch lang, vạn thắng, ngân sắc thập tự, công kích, đừng để những đám trẻ danh phương nam cướp đi thành tựu đồ thần vĩ đại. vinh quang đó thuộc về chúng ta. Mắt đen chiến đoàn, cắn răng xông lên cho ta. Rốt hoàng gia vệ đội còn có người sống không? Đáng chết, cho dù chỉ còn mình ta thì cũng phải lên. Không thể để người ta khinh thường Rốt. Hỏa pháo bất chấp quá nhiệt mà khai pháo. Kỵ sĩ trọng thương gắng gượng phát ra công kích cuối cùng. Giữa các nhánh quân mệt mỏi, tứ linh kiếm sử được bổ sung ma lực đầy đủ có vẻ rất bắt mắt. Chiến sĩ khác đã tiêu hao hết tất cả ma lực, còn chiến sĩ thời đại mới tứ linh kiếm sử thông qua ánh sáng cực bắc mà bổ sung đầy ma lực. Lúc này, bọn họ liên tục phóng hỏa cầu và sấm sét, dùng nguyên tố lực thô ráp nhất để khiến miệng vết thương trên người con nhện khổng lồ ngày càng rộng ra. Đưa nó đến biên giới vẫn lạc, còn chưa đủ, không kịp rồi, nhưng trong cảm giác của ta, như thế vẫn chưa đủ. Felix vẫn chưa chịu vết thương chí mạng, mà ta đã sắp không chịu được nữa. Ký ức hỗn loạn, đầu đau muốn vỡ, ta hoa mắt chỉ muốn như vậy thiếp đi. Nhưng, chẳng lẽ không còn cách nào? Thật vất vả mới đi đến bước này. Chẳng lẽ đành chịu thất bại trong gang tấc sao? Ta không cam tâm, linh hồn lại bắt đầu dung hợp. Ta muốn cắn răng kiên trì. Nhưng thần trí ngày càng mơ hồ hơn, khiến cho kiên trì của ta không có chút ý nghĩa nào. Ngủ đi, sao phải kiên trì như vậy? Không được, giải trừ giáng lâm đi. Linh hồn của ngươi đang hòa tan. Tuyệt đối không được, ta, là ai, vô miên giả, Roland, hắc thủ, la la, ngôn từ dụ hoặc đang đoạt lấy ý chí của ta, mà Felix giãy giụa va chạm thần lực càng tạo thêm áp lực. Ký ức hỗn loạn dẫn đến thần trí hỗn loạn, ta đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng, cực quang kỵ sĩ đoàn, trở về, để cho kẻ xâm nhập này biết cơn phẫn nộ của người nước Lam đi. Ý chí Lam vạn tuế. Chúng ta đã trở về. Tiếng hô hoán quen thuộc làm ta vô cùng vui mừng. Người vừa tới không phải là các kỵ sĩ hoàng gia của ta sao? Bọn họ rốt cục đuổi kịp. Hoàng gia kỵ sĩ nước Lam. Toàn bộ 54 vị cực quang kỵ sĩ đến đông đủ. Gửi lời chào đến Roland Điện Hạ. Điện Hạ, chúng ta đã trở về. Các kỵ sĩ của ta. Ta biết, các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bất luận 378 năm trước, hay 252 năm trước, hay 130 năm trước, hay một năm trước, các ngươi vẫn chưa từng để cho ta thất vọng. Đông Lam Công Quốc, cực quang kỵ sĩ đoàn, toàn bộ 174 vị cực quang kỵ sĩ đến đông đủ. Gửi lời chào đến Roland Điện Hạ. Điện Hạ, tiếp theo, giao cho chúng ta, đám kỵ sĩ tân binh đi theo sau giáo viên, vận hành một vòng trước mặt ta. Sau đó bỗng nhiên đội mũ giáp, cười như điên xông về phía con nhện khổng lồ. Nhãi con, làm cho gọn gàng vào. Băng Ngạc Sư Vương đồng bạn Lam Vương đời thứ nhất khó khăn lắm mới khen ngợi một câu. Sau đó liền lắc mình biến hóa, hóa thành Sư Vương khổng lồ. Nhào về phía Felix, nhưng hắn đã định trước thất bại. Adam đến rồi, ai dám khi dễ cha. Adam liền đánh người đó. Nếu không có âm thanh quen thuộc kia, sợ rằng chẳng ai có thể nghĩ Adam là tên Titan khổng lồ. Hắn đáp xuống ngay trên đầu Felix, đạp con nhện lún sâu vào lòng đất, tiếp đó Titan đột nhiên biến thành cốt long, điên cuồng phun tử vong long tức. Đây là một màn vô cùng khó gặp. Trên mặt đất, tử vong kỵ sĩ và các thánh kỵ sĩ đang liên thủ công kích. Long kỵ sĩ và cốt long thế mà ở cùng một trận doanh. Thực thi quỷ vương thế mà giơ lên thánh kiếm nhân loại. Không biết từ lúc nào, ta lại tiến gần giấc mộng lý tưởng kia thêm một bước. Ý chí mơ hồ gần như đã mất đi khống chế, nhưng ta một mực cố gắng duy gông xiềng, nhốt chặt con dã thú kia lại. Felix, muốn chạy trốn, đừng có nằm mơ, trước tiên dùng máu của ngươi coi như lợi tức đi. Còn về tiền vốn, sau này ta sẽ tìm lâu đòi lại. Cách chương.